Chương 142, chiến tranh, liền là sinh mệnh trôi qua. Thần cung viện, đây là một vị nào đó Nguyệt Chi Dân danh tự. Bất quá Nguyệt Chi Dân danh tự, trên đất nhân loại căn bản là không có cách đọc lên, nhân loại dây thanh không có phát ra những này âm tiết khả năng, làm viễn cổ thời đại hoàng kim nhân loại, mỗi một vị Nguyệt Chi Dân đều là bị sủ cỏ mì nổ mì cổ tỏ tự mình giao phó tính danh, mà cái tên đó, dùng chính là viễn cổ thần ngôn. Làm Nguyệt Đô lần này nên kích Tây Tuyến Tổng Chỉ huy, vị này tiếp thụ qua huấn luyện quân sự, có thể chỉ huy đại quân Nguyệt Chi Dân, không có bất kỳ kích động nào. Thân là sủ cỏ mì nổ mì cổ to bộc dân, Nguyệt Chi Dân sớm đã nhanh quên tâm tình của mình, sớm đã không biết kích động cùng sợ hãi là vật gì, bọn hắn chỉ là đang nỗ lực tiếp cận sủ cỏ mì nổ mì cổ to ý chí, lấy sủ cỏ mì nổ mì cổ to ý chí vì hành động chuẩn tác. Đối với sắp đến yêu quái đại quân, hắn không có bất kỳ cái gì khinh thường, QNZ không có bất kỳ cái gì ngưng trọng, tựa như là tại trải qua thông thường sinh hoạt, tiến hành mình chuyện ắt phải làm. Thần cung viện cầm lấy dụng cụ trong tay, phía trên có lít nha lít nhít điểm sáng, làm khoa học kỹ thuật phát đạt Nguyệt Đô, bọn hắn đã sớm không cần dựa vào nhân lực đến truyền lời, chỉ phải dựa vào khoa học kỹ thuật, liền có thể nhẹ nhõm chỉ huy đại quân. Nơi này là vừa mới thiết lập lâm thời sở chỉ huy, tại thần cung viện bốn phía, còn có rất nhiều Nguyệt Chi Dân, bọn hắn không cùng Nguyệt Thỏ làm bạn, mà là tụ tập cùng một chỗ, duy nhất mục đích đúng là ngăn cản yêu quái bên trong cường giả. Yêu quái cách chúng ta vẫn còn rất xa cùng tất cả Nguyệt Chi Dân, thần cung viện thanh âm rất là bình thản giống như một đấm nước đọng, không giống như là một cái người sống. Một bên Nguyệt Thỏ thận trọng điều chỉnh thử lấy dụng cụ, len lén nhìn thoáng qua mình tổng chỉ huy, ngay cả vội vàng nói, báo cáo quan chỉ huy, yêu quái cách chúng ta pháo kích tầm bắn còn có km, đám yêu quái hành quân cực nhanh, nhất hơn nửa canh giờ sau liền sẽ tiến vào tầm bắn phạm vi, bất quá yêu quái không trung bộ đội đã tiến nhập tầm bắn, chính đang nhanh chóng giống chúng ta đánh tới. Nguyệt Thỏ thanh âm bên trong có chút run rẩy, làm mặt trăng thổ dân, bọn hắn rất không may bị Nguyệt Chi Dân bắt đi làm nô lệ, mặc dù trong máu chảy xuôi yêu quái chiến tranh tư tưởng, nhưng là Nguyệt Thỏ trên bản chất là một cái rất là hòa bình, không thích hợp chiến tranh chủng tộc, chỉ là tại Nguyệt Chi Dân áp bách dưới, không thể không tiến hành huấn luyện quân sự, thành làm một cái binh sĩ. Đây là Nguyệt Thỏ nhóm lần đầu tiên kinh lịch chiến tranh, nếu nói không sợ, đó là không có khả năng. Chuyên mệnh lệnh của ta phái ra chặn đường cơ chặn đường đối phương không quân, đừng cho đối phương tùy tiện tiếp cận nơi này, khi yêu quái tiến vào tầm bắn phạm vi về sau, không cần giống ta báo cáo, hậu phương pháo kích bộ đội trực tiếp phát động tiến công. Vâng, Nguyệt Thỏ chào một cái, bắt đầu kết nối thông tin khí, đem quan chỉ huy tối cao mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Thần cung viện không vui không buồn, như cùng một căn không có có cảm tình cây cột đứng ở nơi đó, ở xung quanh hắn, tất cả Nguyệt Chi Dân đều là biểu tình như vậy. Ô ô ô, lít nha lít nhít không người phi hành khí phóng lên tận trời, chấp hành từ bản thân chặn đường yêu quái nhiệm vụ. Phi hành yêu quái tóm lại so trên mặt đất chạy yêu quái muốn mau hơn rất nhiều, đây là từ tèn, dạ tước cùng rất nhiều hình thù kỳ quái yêu quái bên trong tạo thành phi hành đại đội, bọn hắn một đường thông suốt, từng cái hưng phấn trực tiếp hướng phương xa Nguyệt Đô bay đi. Tại ý thức của bọn hắn bên trong, cái gọi là chiến tranh liền là máu cùng máu chém giết, thịt cùng thịt vật lộn, tựa như là nhân loại tay cầm vũ khí, tụ tập đại quân, tiến hành quyết tử đấu tranh. Khi phương xa xuất hiện lít nha lít nhít, từ kim loại chế thành kỳ quái đồ vật lúc, yêu quái đều là hơi sững sờ. Những này phi hành khí không phải là sinh mạng thể, cũng không phải sử ma, trên thân không có bất kỳ cái gì yêu lực, ma lực ba động, không biết những vật này là vật gì, đám yêu quái, không chút nghĩ ngợi liền vọt tới. Mà rất nhanh, đám yêu quái liền nên đón kết quả bi thảm. Tút tút tút, u cờ vô số phi hành khí đem họng súng nhắm ngay yêu quái, ánh lửa vang khắp nơi, ầm vang bạo hưởng, như là pháo liên tục quanh mình, không cách nào tính toa nở đạn phá vỡ không khí, nóng bỏng để cho người ta hít thở không thông, đốt cháy khét vị quanh quẩn trên không trung, có cực kỳ nhanh chóng độ đạn bên trên, toàn bộ ấn hữu thần đạo thuật chú văn, đi đầu yêu quái thậm chí ngay cả phản ứng đều không có phản ứng kịp, ngay tại một trận thống khổ gào thét bên trong, bị viên đạn bắn thủng. Thân thể bị xé nứt, xương cốt bị đánh gãy, từng cái hình người trong phút chốc liền chia năm xẻ bảy. Chú ý tất cả mọi người dùng yêu khí hộ thể bản thân, không thèm để ý chút nào, đám yêu quái rốt cục sắc mặt đại biến, tại cầm đầu yêu quái mệnh lệnh dưới, mênh mông yêu khí hỗn hợp lại cùng nhau, tại hỉ kỳ ạ ý ủ ra chỉ dưới, tạo thành như là to lớn vòng bảo hộ đồ vật. Kinh khủng súng máy quét vào yêu khí hình thành vòng bảo hộ dưới, ngoại trừ tóe lên điểm điểm gợn sóng bên ngoài, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Kế tiếp, tựa như biết pháo máy không dùng được, những này không người phi hành khí tại một trận trong ngọn lửa, hàng trăm hàng ngàn đạn đạo phun ra, xét qua quỹ tích huyền ảo, tại từng đợt kịch liệt bạo hưởng dưới, nổ ra một mảng lớn pháo hoa. Mà trên không trung yêu quái cùng không người phi hành khí tiến hành giao thủ thời khắc, trên mặt đất chạy đám yêu quái QNZ rốt cục tiến nhập Nguyệt Đô chiến tranh binh khí tầm bắn, từng cái đường kính đạt tới mấy trăm ly cự pháo, tại Nguyệt Thỏ thao tùng dưới, tại thần đạo thuật gia chỉ dưới, đinh thai nhức góc đại pháo ầm vang nổ vang, đạn pháo xẹt qua mấy trăm km, tại chói thai rơi xuống âm thanh bên trong, rơi về phía yêu quái bảy. Bất quá, cái này có thể khiến nhân loại ta trong nháy mắt xong đời chỉnh tề pháo kích, lại không cách nào đối trên mặt đất yêu quái tạo thành đả kích chí mạng. Yêu quái tố chất thân thể cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt, tại cái này yêu quái cường thịnh thời kỳ, yêu quái cường đại chỗ nào cũng có, tại tăng thêm hỉ kỳ a y u gia trì, bọn hắn từng cái thực lực đều là tăng vọt, vốn là không giống loài người quân đội như thế tiến hành chỉnh tề tập đoàn tác chiến, tại phát hiện Nguyệt Đô pháo kích về. Sau, cái này từ mấy vạn yêu quái tạo thành quân đoàn, bắt đầu tự phát phân tán, lấy cá thể, lấy tiểu đội làm đơn vị, bắt đầu thôi động yêu lực, tiếp tục chạy như điên. Nơi này là mặt trăng, là yêu quái yêu lực nơi phát ra, đại nguyên bên trong yêu lực không có cuối cùng, mà có hỉ kỳ ạ ị ụ gia trì. Những này yêu quái căn bản vốn không du yêu lực khô kiệt chi lo, lần đầu tiên có thể tùy ý tiêu xài yêu lực, khiến cái này đám yêu quái hưng phấn phát cuồng. Bất quá mặc dù yêu quái phân tán, nhưng là Nguyệt Đô đạn pháo đều có thần đạo thuật gia trì, sẽ tự động tìm kiếm mục tiêu. Tổng có một ít xui xẻo yêu quái tại đạn pháo rơi xuống đất tầm vàng trong bạo tạc, bị lực lượng kinh khủng xé thành mảnh nhỏ, lưu lại một cái to lớn vô cùng hố sâu. Chỉ là nhìn thấy đồng bạn tử vong đám yêu quái, chẳng những không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại càng thêm càng rỡ. Không thể đối với địch nhân sinh thấy sợ hãi, nếu như sinh ra e ngại, như vậy yêu quái tồn tại QNZ liền không có chút ý nghĩa nào. Báo cáo yêu quái hành quân tốc độ lần nữa tăng lên. Phe ta pháo kích đối bọn hắn không trô hư ưu dụng. Nhìn qua màn hình bên trên cái kia lít nha lít nhít điểm sáng, báo cáo Nguyệt Thỏ chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, những này yêu quái căn bản vốn không theo lẽ thường ra bài, nàng sở học qua kiến thức quân sự, nhưng không có loại này loạn thất bát tao đấu pháp A. Đem một cái quân đội chia cá thể làm đơn vị chiến đấu, không có chút nào kỷ luật có thể nói, không có chút nào chiến thuật có thể nói, những này yêu quái căn bản chính là nương tựa theo mình cá nhân thực lực tại loạn đả, ngoại trừ yêu quái không chung bộ đội coi như chỉnh tề bên ngoài, trên mặt đất những này yêu quái đã là loạn rối loạn. Để đạo thứ nhất phòng tuyến chuẩn bị, đừng cho yêu quái đột phá pháo kích không nên ngừng, tại cùng đối phương tiếp xúc trước, tận lực sát thương đối phương sinh lực tuân mệnh. Cả cái Nguyệt Thỏ quân đội bắt đầu động tác lên, bọn hắn thời gian dần trôi qua tạo thành một cái hình tròn, bởi vì cái này thời điểm bọn hắn mới là phát hiện, cái gọi là địa hình đối yêu quái tới nói căn bản lại không tồn tại. Những này yêu quái trèo đèo lội suối đều là một tay hảo thủ, căn bản vốn không để ý dãy núi ngăn cản, bọn hắn có thể nhẹ nhõm tại từng cái phương hướng phát động công kích, mà tới đối lập với nhau, những này Nguyệt Thỏ nhóm liền muốn mệt mỏi ứng phó, cờ ở phòng ngừa các ngõ ngách đánh tan. Thời gian dần trôi qua, đám yêu quái rốt cục xuất hiện ở Nguyệt Thỏ quân đội trong tầm mắt, làm là thứ nhất đường phòng tuyến. Ghé vào trong chiến hào Nguyệt Thỏ đều là run lẩy bẩy, nhưng vẫn là cắn răng nhấc lên súng máy, điên cuồng tạo xạ. Nguyệt Đô vũ khí hoàn toàn không cần nhắm chuẩn, bọn hắn đem nhắm chuẩn năng lực giao cho thần bí, bắn ra đạn sẽ tự phát tìm kiếm yêu khí, sau đó chúng đích địch nhân, mà có thần bí gia trì, những này súng máy thậm chí có thế tại mấy ngàn thước bên ngoài còn có lực sát thương to lớn. Ha ha ha ha ha ha, lấy yêu quái thị lực, liền xem như cách xa nhau rất xa, bọn hắn cũng có thể nhìn thấy Nguyệt Thỏ dựng lên đáng tin, hoàn toàn không biết những này là cái gì yêu quái, đều đang cởi nhạo lấy Nguyệt Đô nhỏ bé, vậy mà lại dùng thiêu hỏa côn đến chiến tranh rất nhanh, những này yêu quái liền vì mình chế dễu bỏ ra đại giới, mấy ngàn rất súng máy đồng thời khai hỏa, mà tại súng máy trận địa bên trong bọc thép quân QNZ rốt cục nâng lên mình họng pháo, lần này từ họng pháo bên trong phun ra, không phải là thực thể đánh, mà lại như là ma pháo linh khí đánh vẹn vẹn trong chốc lát, hơn ngàn yêu quái cũng bởi vì chủ quan bị súng máy xé nát, mà tại như là giống như xe tăng hỏa lực bầy đánh xuống, lưu lại thi thể đầy đất phía sau yêu quái giẫm lên đồng bạn huyết nhục cùng tán thành linh kiện thi thể, rốt cục cùng những cái kia không trùng đám yêu quái đã có kinh nghiệm, bắt đầu vận dụng yêu khí làm tấm chắn. Chỉ là, yêu khí trung quy là có cực hạn, liền xem như tại Hỉ Kỳ A.I.U. ra chỉ dưới, QNZ không có khả năng vô cùng vô tận. Nguyệt Đô vũ khí chỉ cần đạn dược sung túc liền có thể không hạn chế phát xạ, mặc dù sẽ không còn có trong chốc lát liền tử thương ngàn người cảnh tượng thê thảm, nhưng là yêu quái tử vong ý gì nguyên không thể tránh né. Bất quá tại đại lượng yêu quái tử vong điều kiện tiên quyết, tuyến ngoài cùng đám yêu quái, rốt cục cùng những nguyệt thỏ đó tiếp xúc. Chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi trong chiến hào đang tại nổ súng điên cuồng bắn phá nguyệt thỏ, hoảng sợ nhìn xem một cái dữ tợn kinh khủng yêu quái từ không trung nhảy vào. Hắn còn không có phản ứng chút nào, liền bị yêu quái trong nháy mắt xé nát thân thể, chỉ có một cái đầu bay ra ngoài. Núi cao xa xa bên trên, Dài U Dọ Kỳ mang theo hai vị công chúa, nhìn chăm chú lên bên trên bình nguyên thảm thiết mà điên cuồng chiến đấu. Mỗi thời mỗi khắc đều có yêu quái bị bắn thủng, mỗi thời mỗi khắc đều có nguyệt thỏ bị xé nứt. Bị thương thật nặng yêu quái, coi như bị phanh thây thành hai nửa, tại cường đại sinh mệnh lực dưới, trước khi chết cũng sẽ nhào về phía nguyệt thỏ. Dùng răng nhọn cắn đứt thỏ cổ, tại trước khi chết thỏa thích uống máu tươi của địch nhân. Xe bọc thép động cơ hoành mình, một bên phun ra ngọn lửa, một bên đem không kịp tránh thoát yêu quái ép vào dưới bánh xe. Các loại yêu thuật tầng tầng lớp lớp, nở rộ đủ mọi màu sắc quang mang, mỹ lệ giống như ban đêm pháo hoa, trên bầu trời bay lượn yêu quái cùng máy bay chiến đấu, phi hành khí tiến hành chiến đấu, từng cái phi hành khí rơi xuống, từng cái yêu quái thi thể rơi xuống, từng chiếc xe bọc thép bị tạc hủy. Từng cái yêu quái, cũng bị ép trở thành bột phấn. Dài U Dọ Kỳ tận mắt thấy, có tham chiến nguyệt chi dân tại chém giết đại lượng yêu quái về sau, rốt cục bị đánh lén thành công, bị vô số yêu quái vây công mà lên, triệt để bị những này yêu quái phân mà ăn chi. Cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, đại yêu quái nhóm còn không có gia nhập chiến trường, nguyệt chi dân bên trong cường giả cùng nguyệt chi các hiền giả QNZ không có gia nhập chiến trường, hiện tại chết đi. Vẹn vẹn chỉ là một chút dâu riêng người thỏ, cùng làm pháo hôi đám yêu quái. Họa tạt sủ kỳ nọ tô dô hìm cùng họa tạt sủ kỳ no rõ gì hìm không đành lòng nghiêng đầu sang chỗ khác, các nàng cũng không phải là e ngại chiến tranh, mà là làm nguyệt chi công chúa các nàng, bây giờ lại vẹn vẹn chỉ là ở chỗ này nhìn xem trước kia mình huấn luyện thủ hạ, bị tàn nhẫn hành hạ đến chết, bị đám yêu quái triệt để ăn hết, thỏa mãn ăn uống chi dụ. Đây là một trận dã man cùng hiện đại đụng nhau. Ta có thể quyết định chiến tranh bắt đầu thời gian, nhưng là ta lại không cách nào quyết định chiến tranh kết thúc thời gian. Khi chiến tranh ngay từ đầu, hết thể liền đã mất đi khống chế, mà kết quả cuối cùng, ngươi không chết, chính là ta vong. Dài U Dọ Kỳ đứng tại núi hình vòng cung đỉnh, chắp hai tay sau lưng, đối sau lưng hai vị công chúa, khẽ cười nói. Vô số nguyệt chi dân sẽ chết ở chỗ này, biến thành yêu quái lương thực. Vô số yêu quái sẽ trở thành thi thể. Ô hế cái này sạch sẽ Nguyệt Đô. Thậm chí, liền ngay cả Nguyệt Chi hiền giả, cũng muốn trên Nguyệt Đô vẫn lạc. Chiến tranh đã bắt đầu, tại không phân được thắng bại trước đó, nó vĩnh viễn sẽ không kết thúc liền xem như ta, cũng vô pháp để nó kết thúc. Tổ dô hiểm cùng dò dị hiểm đem ánh mắt từ trên chiến trường thu hồi, hai cặp quá phận mỹ lệ con mắt thật chặt nhìn chăm chú dâu dò kỳ. Tàn nhẫn, bạo ngược, không thèm để ý chút nào sinh mệnh trôi qua, lúc này hắn mới càng giống là một vị thần minh, mặc kệ thế gian sinh mệnh tan biến bao nhiêu, cũng sẽ không để thần minh có một tia dao động. Bởi vì những cái kia sinh mệnh, không cùng thần minh sóng vai tư cách. Tô Dục Hiểm cùng Dọ Dị Hiểm nhìn nhau một cái, không che giấu chút nào trong hai con ngươi chấn kinh, các nàng chỉ cảm thấy tay chân phát lạnh, thậm chí cảm thấy sợ hãi. Bởi vì bọn hắn từ dấu dò kỳ trong lời nói biết, trước mặt thần minh căn bản vốn không để ý yêu quái thương vong. QNZ không quan tâm Nguyệt Đô thương vong, với hắn mà nói, cái này vẹn vẹn chỉ là một cuộc chiến tranh, chỉ thế thôi bất kể là ai thắng lợi, đối với hắn mà nói, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Yêu quái vì vinh quang, vì bản năng, vì vui vẻ mà chiến tranh, Nguyệt Chi dân vì thủ vệ, vì chống cự xâm lược mà chiến tranh. Nhưng là trước mặt thần minh, hắn chỉ là vì chiến tranh mà chiến tranh, đây cũng là thần minh ý chí, mặc kệ là yêu quái vẫn là Nguyệt Chi dân. Đều chẳng qua là quân cờ mà thôi. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, Mỹ Đạt.